Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, nàng. Ta không thể không cứu. Giờ phút này Bạch Mạch, chỉ cần đạp thượng hồi ra đường, liền cứ vậy rời đi. Cái gì Đạm Đài Tiết, cái gì Ly Lạc Đảo đều đưa không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là hắn đi lần này, như vậy cũng chính là mắt thấy Đạm Đài Tuyết tại trong nguy cấp trực diện sinh tử. Ta muốn đi sao? Bạch Mạch ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Bắc Minh Cổ Lục là vì thứ hai quê quán, mà Chớ Chi Địa là vì Đạm Đài Tuyết gặp nạn chi địa. Lựa chọn như thế nào? Quê quán, cố hương, là hắn lưu lạc Ly Lạc Đảo qua nhiều năm như vậy một mực tồn tại chấp niệm. Hắn không thể không hồi. Nhưng là Đạm Đài, Bạch Mạch lập tức nhớ tới cái kia đạo băng màu xanh lục, lãnh diễm băng xương nữ tử. Hàm răng khẽ cắn, một bước đạp hạ xuống. Cùng một thời gian, tại Yên Bắc Khô Lâu môn tổng bộ, đang lúc bế quan Khô Lâu phó môn chủ Lam Ngao bỗng nhiên giật mình. Trên thân một kiện dị bảo bên trong truyền ra một cái tin tức. Lập tức mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Cái này xúc sinh, lại đi ra ngoài gây chuyện. Làm sao bôi đến xương cứng đi. Người tới, truyền ta thủ dụ, ta nghĩa tử thiếu chủ có ách. Lấy Trần Thịnh, vui mở hai người mang ba người đệ tử đi đem người mang cho ta trở về. Đối phương một tên cũng không để lại. Ma Chớ Chi Địa, lúc này vì mùa đông, toàn bộ đại bộ phận địa khu đều đang có tuyết rơi. Giữa thiên địa phi tuyết đầy trời, gió bấc gào thét, các đại nhân đa số đều đã quan môn đóng cửa. Còn lại bọn nhỏ nhưng ở trong tuyết vui vẻ ha ha vui. Trên thân áo bông ăn mặc cùng một cái cầu tuyết. Tại cái này thiên địa tuyết lớn bên trong, giờ phút này liền một cặp người trẻ tuổi trong lúc đi lại. Nhìn kỹ hai người này, mặc dù là hành tẩu trong tuyết, nhưng lại chân không dính tuyết, thậm chí ngay cả một thân nhẹ áo cũng không có chút nào tiết hoa lạc bên trên. Ô ô rít lên hàn phong đến hai người này trước người, lại tự nhiên nhưng bị thổi tản mát. Phía trước hành tẩu là nữ tử, mái tóc màu đỏ theo gió tung bay, tròng mắt màu đen như tinh quang nội liễm, thanh tịnh như tiết quang lạnh lùng. Trên mặt bảo bọc lụa mỏng thỉnh thoảng bị gió đỡ dậy, khiến cho lộ ở bên ngoài trắng nõn cái cổ như là ngàn năm cổ ngọc. Trên thân mùi thơm ngát càng là tại trong tuyết di tán lạnh buốt lạnh xúc cảm. Đằng sau đi theo tiến lên lại là một vị lão ông. Cái này lão ông sắc mặt trắng bệch không máu, nhưng tinh khí thần tràn trề. Vào đông ngày rét băng phong trong thế giới lại vẻn vẹn mặc một bộ áo mỏng pháp bào, lại không e ngại bất luận cái gì rét lạnh. Lông mày dâu ria hoa dâm, tỏa ra năm tháng tang thương. Cái này ra, ta chỉ hồi lần này, về sau lại sẽ không trở về. Nữ tử bỗng nhiên miệng phun châu âm. Công chủ còn tại di hận gia chủ. Có thể gia chủ lúc trước cũng là vì gia tộc. Lão giả nói thật nhỏ, về sau không cho phép ngươi nhắc lại việc này, bằng không liền không muốn đi theo ta. Nữ tử kia mặt như hàn băng. Gia chủ đối với ngươi, ân, lão nô không nói. Lão giả giống như trong lòng thực không đành lòng, nhưng lại không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Lần này toàn bộ tộc nhân đều hôi, đến tột cùng chuyện gì? Tóc đỏ nữ tử đột nhiên hỏi. Nghe nói gia tộc ra đại sự, gia chủ cùng thái thượng thương nghị, muốn đem toàn tộc nhân vật chủ yếu đều triệu hồi, cho nên mới đem công chủ từ ly núi triệu hồi. Gia chủ sốt ruột chờ. Lão giả vội vàng trả lời. Hai người tới đến một chỗ không gian trước đó. Nữ tử kia bình tĩnh tiện tay ở phía trước một vệt. Ở tại hư không phía trước bên trong, liền lập tức xuất hiện một vùng núi. Vùng núi này rất là kỳ lạ, giống như người vì mở ra đồng dạng. Toàn bộ bố cục xen vào nhau tinh tế. Lại núi đá hình dạng có như đao gọt. Cây cối sinh trưởng càng là chủng loại vẽ phân rõ ràng. Vùng núi này vừa ra, nữ tử liền lập tức một bước bước vào. Trong dãy núi cách mỗi cách xa mấy dặm liền có thể gặp một cái giống như cây nấm hình dạng kiến trúc. Tại kiến trúc phía dưới là hội ngồi ngay ngắn một vị tu sĩ. Từ không trung nhìn xuống dưới, là sẽ phát hiện lít nha lít nhít. ngược lại đều có ngàn cái. Ở nơi này mấy ngàn cây nấm trạng tu chân chi trúc chỗ quay chung quanh trung ương. Là có một càng cây nấm lớn mây. Này cây nấm đắp lên phương viên một cây số. Khinh thường vô biên. Ở nơi này lều đóng phía dưới. Càng là hùng vĩ rộng lớn. Liền cách cục tinh tế. Ở nơi này cỗ mây hình nấm chỗ tiếp theo đại điện bên trong. Ngồi ngay thẳng một vị gầy yếu trung niên tu sĩ. Này tu sĩ sắc mặt bình tĩnh. Hai mắt nhắm nghiền, một thân rộng rãi đạo bào thật giống như một giường nhũng giường lớn đơn nhất giống như khoác lên. Người, tại đối diện là hoặc đứng, hoặc ngồi, có vô số tu sĩ. Những cái này tu sĩ, trừ phía trước nhất một vị từ từ nhắm hai mắt vẫn giống như chìm tại bế quan trạng thái tóc dài lão. Giả bên ngoài, đồng đều cung kính nhìn qua vị này trung niên tu sĩ. Giống như đang đợi hắn chỉ thị. Cái này tu sĩ nhưng thật giống như không nhìn thấy đã trải qua tụ tập nhiều người như vậy đồng dạng. Chỉ là như thế không coi ai ra gì ngồi yên lặng. Còn ai không trở về. Thân thể kia khô gầy. Ống tay áo vô cùng rộng đại nam tử chậm rãi nói. Trong giọng nói mang theo vô hạn bá chủ uy nghi. Công chủ Tô Diệp, vậy liền không cần chờ. Nam nhân kia bỗng nhiên mở to mắt. Nhưng thấy hắn trong ánh mắt lóe lên một tia lo nghĩ thần hoa. Lần này đem đại gia mời họp mặt đứng lên. Chính là có một hạng sự tình quan gia tộc sinh tử đại sự. Muốn đem nói cùng chư vị. Gia tộc sinh tử. Chúng tu sĩ nghe xong. Lập tức vang lên xôi trào tiếng nghị luận. Còn có phía trước một vị đứng đấy người thanh niên cúi đầu đạo. Gia chủ. Ngài chỗ ngôn gia tộc sinh tử. Chẳng lẽ còn có thể có thế lực cường đại diệt ta Tô gia? Nghe gia chủ nói. Hàng trước nhất một vị ngồi xuống lão giả chậm rãi phun ra một câu. Lão giả này tóc chấm đất. Trên mặt nếp uốn tung hoành. Toàn thân tản mát ra lấy khí thế mênh mông. Lão giả này vừa nói. Liền không có người còn dám phát sinh. Đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có thể thấy được lão giả này uy nghiêm. Thái thượng trưởng lão có thể nhớ kỹ, gia tộc đã từng có một khối tổ bài. Cái kia khô gầy gia chủ chậm rãi nói, tổ bài, cái kia tóc dài trưởng lão Tô Sáng trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tổ bài phá, cổ trận mở, người nói là, trong tộc lão tổ, từng nghỉ ngơi khí tức tiên thiên tính toán chi thuật, ở tại đại nạn sắp tới thời điểm, lưu lại một câu kệ nói, tổ bài phá, cổ trận mở. Gia tộc đại kiếp, nói xong liền xuôi tay đi về phía tây, nhưng cả người tinh nguyên lại hóa vì một đạo huỳnh quang tổ bài. Từ đó về sau, người lão tổ này lời nói liền trở thành ta Tô gia ma chú. Gia chủ bỗng nhiên mặt có nét sầu, trường tức một tiếng, gia chủ nói là tổ bài đã trải qua phá. Một vị trảm thiên đại năng nữ tu hỏi, không sai, tối hôm qua, tổ bài nứt ra. Gia chủ nói xong, một tay liền trong không khí vỗ một cái. Trong lòng bàn tay liền hiện ra một khối trong suốt như ngọc hình vuông bài. Chỉ thấy ở nơi này hình vuông bài bên trên lóe ra mấy đạo vết rạn. Giống như bị người sinh xé xác nứt. Nghe nói này gia tộc điển cố. Phần đông tu sĩ đều là cùng nhìn nhau. Thật lâu yên lặng, không lời nào để nói. Mà chớ chi địa Tô gia. Chính là ma chớ chi địa ba một trong những đại thế lực. Muốn nói có người dám diệt Tô gia, cơ hồ là không thể nào. Nhưng gia tộc này lão tổ lâm chung di ngôn, nhưng lại rõ ràng bên tai. Chẳng lẽ Tô gia phải bị ngập đầu đại nạn sao? Rốt cuộc là cái gì thế lực có thể diệt đến Tô gia? Bỗng nhiên, một trận từng sợi làn gió thơm cửa hàng. Từ bên ngoài đi tới một tên áo lam tóc đỏ nữ tử. Sau lưng lão giả là dừng lại ở điện môn bên ngoài. Tô Diệp gặp qua gia chủ. Hồng y nữ tử kia mặt không biểu tình. Bước vào trong điện. A, nhìn tổ bài. Lúc này không biết ai tiếng la. Chỉ thấy đại gia ánh mắt không tự chủ được lại nhìn về phía tổ bài. Ngay tại Tô Diệp mới vừa từ bước vào đại điện. Chỉ thấy phương này hình bài đột nhiên phát ra tiếng ken két. Phía trên kia vết rạn từ từ lớn lên. Càng là từ trong đó chậm rãi lộ ra một tia mây mù. Tổ bài đột nhiên muốn tan nát. Luôn luôn chấn định gia chủ hai mắt kinh ngạc phương này hình bài. chính nói ở giữa. Tô Diệp lại kinh hô một tiếng. Nàng cảm giác một cổ quá sức khủng bố gợn sóng hướng hắn đánh tới. Cái này cỗ kinh khủng gợn sóng quá vì cự đại. Nàng thậm chí ngay cả thả kháng cơ hội đều không có. Tựa như cả người bị đông cứng ở đồng dạng. Ngay sau đó cái kia tổ bài ba một tiếng nát. Một đạo ánh sáng màu nhũ bạch siêu một tiếng liền nhiếp vào Tô Diệp trong thức hải. Tại quá trình này, không ai có thể ngăn cản. Bao quát khủng bố đại năng gia chủ. Đám người chỉ thấy bị ánh sáng màu nhũ bạch tràn vào Tô Diệp. Đột nhiên toàn thân lên một trọng cực hạn hàn khí. Hàn khí này tới không có dấu hiệu nào. Lại cực kỳ ngang ngược. Ở đây có thể hoàn toàn chống lại không siêu năm ngón tay số lượng. Giờ phút này, tại Tô gia sau phong sơn một cái bí ẩn bên trong cái hang cổ. Một tòa thiên cổ phủ bụi cổ trận có biến hóa. Đột nhiên, pháp trận trên bình đài. Một chùm cổ điển hào quang tràn ngập ra. Pháp trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Có mở ra dấu hiệu. Theo trận pháp vận chuyển. Trên trận pháp rêu xanh. Tích thạch chờ ở ù ù trong nổ vang bị dốc lên. Quyển nát. Càng ở nơi này pháp trận tiếng ầm ầm bên trong. Một đầu lam sắc thô to cột sáng từ pháp trận bên trên thẳng đứng dâng lên. Một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở pháp trận bên trên. Bạch mạch truyền đến ma chớ chi địa. Tô gia sau phong bí mật. Trong động, tiếp lấy liền phân rõ một cái phương hướng. Đạp không đi, nhưng bay ra không đến một khắc đồng hồ. Bỗng nhiên cảm giác vẻ sát ý đánh tới. Lại có cường đại như vậy sát ý. Bạch mạch bỗng nhiên cảm thấy không lành. Có cường đại thần thông tu sĩ đang ở hướng bản thân phương hướng đến. Nhờ có thần thức mình đủ cường đại. Tại khoảng cách xa như vậy liền có thể cảm giác. Bằng không, khả năng hắn tới người liền có thể đem chính mình diệt sát. Là khô lâu môn người. Tu vi đều xa cao hơn nhiều bản thân quá nhiều. Nhanh như vậy liền đuổi tới. Cỗ này cực đoan nguy cơ trong nháy mắt bao phủ tâm thần. Bạch mạch lập tức điên cuồng thu hồi thần thức. Một bên chạy vội, một bên làm lấy nghênh địch dự định. Bạch mạch từ niết không hoàn bên trong tay lấy ra phong hành phù. Hướng trên thân vỗ một cái. Thế đi như điện, thoáng qua liền gia tăng gấp đôi tốc độ. Trốn không thoát, như vậy ta liền tìm cơ hội phục kích cho ngươi. Liền đem tiểu gia giết, cũng bắt mấy cái đệm lưng. Tô Diệp, sinh vật gì làm tổn thương ta Tô Diệp? Gia chủ Tô Sán sắc mặt kịch biến. Lập tức hai tay áo vung vẩy đánh ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa này, hiển nhiên cũng là địa hỏa cấp bậc. Dẫn tới trong đại điện, trong nháy mắt liền nhiệt lượng bạo giáp. Làm dịu hủy diệt tính triệt hồn rét lạnh. Nhưng cái này cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Cái kia diệt thế rét lạnh lại từ vượt trên hỏa diễm. Đại gia tốc độ tán rời. Tô thần là lệ quát một tiếng. Trên đầu một người màu vàng kim trảm thiên nguyên anh tọa chấn. Hai tay bấm quyết, đánh ra từng đạo kim quang hướng về Tô Diệp. Giờ phút này Tô Diệp đã bị một khối ước chừng cao hơn một trượng tảng băng phong bế. Mơ hồ còn có thể trông thấy hắn bị băng phong lúc kinh ngạc ngọc dung. Công chủ tương đương, cái kia làm bạn Tô Diệp trở về lão bộc. Ở ngoài điện liếc nhìn Tô Diệp băng phong, lập tức kêu đau một tiếng. Thân thể liền quyển một đạo gió lốc bay vượt qua tiến đến. Nhưng hắn thân thể mới vừa từ bước vào trong điện, liền cảm giác một thật thấu xương tịch diệt rét lạnh phổ thiên lấp mặt đất đánh tới. Thân thể gần như trong nháy mắt liền sơ cứng bất động. Huyết dịch ngưng kết, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.